Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, tượng hình ký hiệu 7. Nàng dùng sức bắt lấy căng phồng phong thư, tay run rẩy không ngừng, nàng có chút hối hận đem bưu kiện cầm về, nàng đoán không ra bên trong đến tột cùng có cái gì. Có lẽ nàng căn bản không muốn biết. Mang theo ngờ vực vô căn cứ cùng thấp thỏm, nàng chậm rãi xé mở đóng kín, đem bàn tay đến bên trong. Nàng mò tới mấy cái túi nhựa, nghi hoặc lấy từ bên trong túm ra một cái, chợt nhìn là một khối héo rút, phát hoàng ra, nàng đem ra lấy ra dùng tay mò, là hai tầng, giống như một cái tiểu quản tử. Nàng một mặt suy đoán, một mặt đem ra lật qua liệt ký hiệu đột nhiên hiện đập vào mắt bên trong. Nàng mở to hai mắt nhìn, không cần nhìn kỹ liền biết kia là cổ Ai Cập chữ tượng hình. Hết thảy bốn cái ký hiệu, theo thứ tự là uốn lượn côn trùng, bàn thành một vòng con giun, màu đậm giỏ, màu sáng giỏ. Tại Tống Ngọc Nhân trong lòng đã sắp xếp thành bốn cái kiểu chữ tiếng Anh côn trùng đối ứng F. Con giun đối ứng U, màu đậm giỏ đối ứng C, màu sáng giỏ đối ứng phác, đó cũng không phải một cái ác tục trò đùa. Tống Ngọc Nhân lại lần nữa nhìn kỹ trong tay cái này đoàn làm tóc vàng nhăn ra. Cái này hiển nhiên là đi qua chống phân hủy xử lý. Kia cỗ cây mạt dược cùng hương thảo hỗn hợp mùi nàng cũng không xa lạ gì. Trong óc nàng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, đây là từ cỗ kia nữ thây khô trên thân lấy xuống. Nàng cầm đoàn kia ra, hai tay không tự chủ được run lên. Phía trên vì cái gì còn viết F-U-C-K? Đột nhiên, nàng biết rõ trong tay cầm chính là cái gì. Nàng kinh hô một tiếng, đem trong tay đồ vật ném ra thật xa. Đây không phải là đừng. Chính là cỗ kia nữ thây khô đi qua chống phân hủy xử lý tử cung. Viết tại trên tử cung phiên dịch là phác chữ tượng hình. Liền đối cỗ này nữ thi ác độc nhục nhã. Cái này chẳng lẽ cũng là nữ tử kia đã từng người yêu viết sao? Những này kinh khủng tượng hình ký hiệu cùng viên kia đắt đỏ định tình vòng ngọc đồng dạng gọi. Người không thể tưởng tượng. Bọn chúng chỗ ngụ ý yêu cùng hận đều gọi giống vậy, người cảm thấy sợ hãi. Medea, Medea, vị thần thoại Hy Lạp bên trong kinh khủng mưu sát người sống lại. Mưu sát người, người sống sót. Tống Ngọc Nhân không dám tiếp tục nghĩ. Không còn dám nhìn khối kia vứt trên mặt đất ra. Nàng đưa ánh mắt lại rơi vào phong thư bên trên. Trong phong thư còn có cái gì? Nàng hít sâu một hơi. Đem bàn tay quá khứ, tại trong phong thư sờ lên, là một trang giấy, nàng lúc này mới cẩn thận đem giấy rút ra một nửa. Một tờ giấy trắng trên thưa thớt, viết hai hàng tượng hình ký hiệu bè gỗ. Dây thừng, sư tử, thạch sao, giỏ, mạch tuệ ưng, miệng, mạch tuệ, cái cưa, dây thừng, mũ chim, dây thừng, con giun, miệng côn trùng, miệng. Thạch sao, mạch tuệ, cái cưa, bàn tay Tống Ngọc Nhân thoáng suy nghĩ một chút. Một cái tiếng Anh câu xuất hiện tại trong lòng Police are not your friend, nàng cảm thấy lưng một trận lạnh buốt, phong thư này là viết cho nàng. Nàng dứt khoát đem cả tờ thư rút ra, không nghĩ tới giấy viết thư đáy còn kề cận một cái đen xì đồ vật. Nàng tập trung nhìn vào. Lần này không có kêu lên sợ hãi, kia là một đoạn khúc câu màu nâu ngón tay, nàng nhớ kỹ kiểm tra thi thể lúc, nữ thây khô ngón tay là hoàn chỉnh, đó chính là nói, cái này ngón tay là những người khác, nàng cầm lá thư này đứng thẳng bất động, nàng sa vào đến càng sâu trong sự sợ hãi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.